Nam thần quốc dân cửu thiếu xin tỉnh giáo, chú út tổng tài yêu không nào, chương 714, góc chuyện audio.com. Ngày hôm sau, một tin tức được lặp đi lặp lại đã tạo ra một trận sóng to gió lớn, toàn bộ người cầm quyền của Kra đã chết một cách ngoài ý muốn. Từ giờ trở đi Kra trở thành một miếng thịt béo bở bị mọi người nhắm vào. Nhưng là, lúc này cũng chỉ là ý nghĩ của các ông lớn mà thôi. Khi đại bộ phận biết được tin tức này, cũng là lúc biết thêm một tin tức khác. Diệp gia đã đưa Kra vào túi, ý là thu mua toàn bộ. Sau đó lại có một số người biết rằng, người đem Kra vào trong túi rõ ràng là tiểu tình nhân của Diệp Tam gia. Nghe đồn, tiểu tình nhân của Diệp Tam gia có mối quan hệ rất tốt với CG. Anh ấy đã tặng Kra cho vị tiểu tình nhân kia như một món quà. Diệp Sơ Dương biết chuyện này, nghe đến mấy. Cái lời đồn này, là ở ngày thứ ba. Cô lười biếng dựa vào đùi Diệp Thu Bạch nghe Túc Nhất mặt không cảm xúc nói mấy lời tiểu tình nhân, không phải tiểu tình nhân, cô thật sự cạn lời, đưa tay véo véo ấn đường. Những người này là ý gì? Cái gì tiểu tình nhân, ta chẳng lẽ không phải chính phòng sao? Diệp Sơ Dương vẻ mặt nghiêm túc nhìn chú út nhà mình, sau đó dùng ngữ khí nghiêm túc hỏi. Nghe vậy, Diệp Thu Bạch không quan tâm, gật đầu. Dù sao, đối với anh ta, miễn là mọi người biết thằng nhóc nhà mình là người của anh ta là được, những cuộc cãi vã lộn xộn khác. Cũng không phải là vấn đề gì, tuy nhiên, thằng nhóc con nhà anh rõ ràng không nghĩ như vậy. Do đó, Diệp Thu Bạch suy ngẫm một chút, sau đó vỗ vỗ đầu thằng nhóc con nhà mình, cười nói, chờ lần sau có cơ hội, cậu hãy đi tuyên thệ chủ quyền đi. Diệp Sơ Dương, ai cho chú nói, những lời không biết xấu hổ này, loại chuyện này chẳng phải là đàn ông nên làm sao? Diệp Sơ Dương tức giận lên tiếng, sau đó đi về phòng mình. Cô đã tiếp quản mọi việc của Kra trong hai ngày qua, thiếu chút nữa quên mất một sự việc rất quan trọng. Đó chính là bức thư của Thu Ân Hoa giao cho cô. Sau khi Diệp Sơ Dương đi vào phòng, từ trong ngăn kéo tủ đầu giường lấy ra phong thư, ánh mắt liếc qua hai chữ, Diệp Sơ trên mặt có chút bất đắc dĩ. Chút biểu cảm này cũng chỉ lướt qua giây lát mà thôi. Đôi mắt cô nhìn vào bức thư một lúc lâu, sau đó lặng lẽ chớp mắt xé nát bức thư rồi ném vào thùng rác. Kỳ thực thư mà Thu Ân Hoa gửi đến chính là nói về sự việc ác ma chi mắt lần trước. Mặc dù ác ma chi mắt đã được Diệp Sơ Dương mang đi khỏi nước L, nhưng là từ sau lần Thu Ân Hoa bị hôn mê lần trước vẫn luôn đem sự việc về ác ma chi mắt này đi điều tra, hiện tại đã điều tra ra một chút tin tức tất nhiên là muốn chia sẻ với Diệp Sơ Dương. Trong đó nói tới một lời đồn về ác ma chi mắt. Ác ma chi mắt có liên quan đến một kho báu, Diệp Sơ Dương vẫn còn nhớ rằng khi cô truy cập vào một trang web lần thứ hai cô cũng thấy một cái tin như vậy. Cách chương,